Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 5 của bộ truyện dài tập của tác giả Minh Hoàng, Nhìn Thấy Vòng Hồn. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một giờ 30 phút, Thành và Ngọc quay trở lại khu chung cư. Ngọc xem ra vẫn còn khó chịu với Thành lắm. Từ lúc sáng đến bây giờ, mặc dù đi chung với nhau, nhưng cô không hề nói chuyện gì với Thành cả. Thành mở cửa xe bước ra ngoài, Ngọc sau đó cũng bước theo sau. Ngoài trời thực sự lạnh, mặc dù Thành đã chuẩn bị hẳn hai chiếc áo, nhưng rét thì vẫn thấy rét. Vì lúc sáng đã xác minh rằng bọn họ bên bộ phận điều tra của cảnh sát, cho nên lần này tổ bảo vệ chung cư thấy bọn họ thì chỉ gật đầu chào chứ không hỏi gì thêm. Thành và Ngọc cúi đầu chào lại rồi bước vào trong thang máy. Ngọc toan đưa tay ấn vào số 11 thì Thành cản lại. Từ từ đã, đừng vội ấn. Ngọc lại một lần nữa nhăn nhó nhìn Thành. Thành vì cười đưa tay vào ấn số 10. Ngọc muốn nói gì đó nhưng khựng lại rồi thôi. Tiếng chuông thang máy vang lên, không ngoài dự đoán của Thành, thang máy dừng lại ở tầng số 11. Ngọc chớp mắt nhìn Thành, còn Thành chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Mời cô. Việc vừa rồi như là một phép thử nhỏ của Thành vậy. Đúng là cái linh hồn kia vẫn chưa rời khỏi tòa chung cư này. Cả dãy hành lang im ắng, dường như không một tiếng động nào phát ra dù là nhỏ nhất. Cũng phải thôi, gần 12 giờ rồi. Hai bọn họ bước tới căn phòng số 02. Ngọc mở ổ khóa ra rồi ngừng lại, đưa ngón tay lên làm động tác y hệt lúc sáng. Sau đó lấy cuộn dây ở trong túi dán lên cánh cửa, đồng thời cô rút hẳn khẩu súng bùa cầm sẵn ở trên tay. Thành phì cười, thôi khỏi đi. Thành nói xong thì đưa tay lấy khẩu súng từ tay của Ngọc rồi nhét vào túi, tay còn lại để cánh cửa rồi bước vào bên trong. Ngọc không nói gì cả, cô lắc đầu ngán ngẩm rồi bước theo Thành. Thành không bật công tắc đèn vội, đứng thẳng người, chắp hai tay lại rồi nói vọng vào bên trong. Chào anh, chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm, chúng tôi không hề có ý xấu. Tôi muốn gặp anh cần gì tôi có thể giúp. Bên trong không có ai đáp lại Thành, cũng không có bất cứ một phản hồi. Thành bước tới thêm một bước. Tôi không bật đèn cho nên không thấy được anh, chúng tôi không mang theo súng, không làm hại anh. Tôi biết anh vẫn còn ở đây, ra đi, chúng ta nói chuyện. Thành vừa nói dứt câu thì phía trước mặt có một tiếng động vang lên, nghe vật gì đó rơi xuống đất vậy. Anh cá phải không? Lên tiếng đi, tôi biết là anh mà. Anh... cậu đi đi, tôi không biết quen cậu, đi đi. Đang định nói thì một giọng nói ồm ồm khàn đặc trên ngang. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, biểu hiện trên gương mặt của cô cho Thành thấy là Thành không nghe nhầm. Chào anh bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện. Tiếng đổ vỡ vang lên, Thành và Ngọc đồng loạt lùi lại. Anh cá, anh bình tĩnh, tôi không phải người xấu. Các anh giúp được gì tôi chứ? Có, tôi giúp được nhiều lắm. Tuy anh đã chết nhưng anh còn việc chưa làm. Còn gì đó chưa kịp chăn chối, chúng tôi có thể giúp. Sau đó anh có thể siêu thoát để đầu thai. Không khí xung quanh đột nhiên yên lặng. Anh cá, anh còn ở đó chứ? Có thật là cậu giúp được tôi? Thành mỉm cười biết mình đã thành công. Tất nhiên chỉ cần anh bình tĩnh nói chuyện với chúng tôi bật đèn nhé. Thành vừa dứt câu thì đèn trong phòng tự bật sáng. Lúc ánh sáng vừa tràn ngập căn phòng thì Thành cũng suýt nữa giật mình đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm ở trên tay. Cái bóng ấy, cái hồn ma đó đứng lù lù trước mặt của Thành. Bây giờ đã hơn 12 giờ, nó không còn là bóng mờ mờ như lúc sáng. Mà bây giờ Thành có thể nhìn rõ hơn hình hài của anh ta. Một người thanh niên chừng 25 tuổi, dáng người nhỏ bé, nước da ngăm đen, và đặc biệt hơn là khuôn mặt của anh ta, một khuôn mặt hiền lành, hiền đến mức mà vừa nhìn thôi Thành đã có thiện cảm ngay. Anh ta đưa cặp mắt đỏ ửng nhìn Thành chằm chằm. Cậu giúp được tôi phải không? Thành gật đầu bạo dạn tiến tới rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn anh ta. Tất nhiên tôi có thể nhìn thấy anh, có thể vào được nhà anh giữa lúc nửa đêm như vậy. Thì anh cũng đoán được tôi không phải là người bình thường mà.

Cái khó khăn thứ hai chính là đường đi vào trong đó rất nhỏ hẹp. Đường xấu đến nỗi chỉ nhìn bên ngoài thôi, Thành đã nghĩ không thể nào chạy xe vào được. Không còn cách nào khác, Thành và Ngọc đành thuê hai chiếc xe thồ để đi vào bên trong. Mất thêm 2 tiếng đồng hồ nữa thì bọn họ đã đặt chân đến cái cổng chào trông khá cũ kỹ, xã Thành Tâm. Thành xuống xe không quên xin số điện thoại của người lái xe thổ để gọi bọn họ tới đón sau khi bọn họ xong việc. Thành đưa mắt nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 5 giờ chiều, nhưng vì trời mùa đông cho nên nhanh tối. Không khí khá vắng vẻ cộng với cái chập choạng nhá nhem làm cho Thành cảm thấy khá buồn tẻ. Liếc nhìn sang Ngọc, gương mặt cô tỏ ra khá mệt mỏi. Thành nhìn phía xa rồi chỉ tay. Ở kia có nhà dân, ta đi qua đó hỏi đường tới nhà anh cá. Ngọc không nói gì mà chỉ gật đầu. Lúc đầu nhìn thấy có mấy đốm sáng thì Thành cứ tưởng gần lắm. Ai ngờ đâu đi bộ hơn 30 phút thì vẫn chưa tới. Ngọc ngồi thụp xuống đường lấy 2 tay đấm đấm chân. Tôi mỏi chân quá. Thành ngừng lại đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô. Thôi ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Thành cũng ngồi xuống gần đấy. Xung quanh tiếng ếch nhái côn trùng kêu rả rích. Chẳng có một bóng đèn đường nào, cũng không có xe cộ đông đúc. Không tiếng cười nói, tiếng còi xe và khói bụi chen lẫn nhau. Với một người ở thành phố từ nhỏ cho đến lớn như Thành thì những thứ này thực sự khá lạ lẫm. Còn Ngọc thì khác, cô có vẻ thích thú với những âm thanh này. Cô khẽ nhắm mắt lại như hưởng thụ vậy. Cô thích không khí này sao? Ngọc khẽ gật đầu. Từ lúc nhỏ sống ở quê với bố mà, đến năm 10 tuổi mới chuyển lên thành phố. Lâu rồi cũng chưa có lại cái cảm giác này. Thì ra là như vậy. Thành ngửa đầu nằm xuống mảng cỏ ở sau lưng. Đám cỏ ẩm ướt cộng với tiếng côn trùng reo rắc ở bên tai. Thiếu thứ duy nhất bây giờ có lẽ chính là bầu trời. Nó khá âm u. Nếu như mà trời trong nằm nhìn đống sao trên đó chắc sẽ tuyệt lắm. Khẽ nhắm mắt lại. Yên tĩnh quá, thật là yên bình. Lúc trước Thành hay nghe bà Huệ với mấy người bạn nói, sau này có nghỉ hưu thì chỉ muốn về quê mua một mảnh đất nhỏ để dưỡng già. Lúc đó Thành chỉ phì cười với cái ước muốn khó hiểu ấy. Nhưng bây giờ thì khác, Thành đã phần nào hiểu được. Này, anh ngủ rồi à? Tiếng gọi của Ngọc làm cho Thành giật mình, ngóc đầu nhìn cô. Đúng thật là nếu Ngọc không gọi, chắc có khi Thành ngủ quên thật. Thành liền vươn vai một cái rồi nhìn sang phía cô. Cô đã hết mỏi chưa? Ta tiếp đi. Ngọc liền gật đầu. Thành đứng dậy phủi phủi đống cỏ bám trên quần của mình, rồi người lên nhìn về phía trước. À, có người tới. Tuy trời còn không sáng nữa, nhưng Thành có thể lờ mờ nhận ra các bóng người ở phía trước đang đi tới chỗ của họ. Ngọc nghe thấy vậy thì cũng nhìn về phía trước. Ở đâu? Thành giơ tay chỉ vào cái bóng người ở phía trước. Đấy, ngay dưới gốc cây kia, cô có thấy không? Ngọc nhau mắt nhìn chằm chằm vào chỗ của Thành chỉ. Cô quay sang vẫn lắc đầu. Tôi không thấy hay làm. Cô đang nói thì khựng lại. Thành ngầm hiểu ý, đưa mắt lên rụi rụi rồi nhìn lại một lần nữa. Rõ ràng có bóng người ở trước mắt của Thành. Người đó không đi thẳng tới đây mà cứ đi qua đi lại dưới gốc cây đó. Thậm chí Thành còn nhìn thấy họ mặc bộ quần áo trắng nữa. Không được, phải qua đó xem như thế nào. Ngọc hiểu ý của Thành, cô cúi xuống đeo chiếc túi vào rồi huých vai của Thành một cái. Đi tới đó xem sao. Thành liền gật gù, hai bọn họ không chần chừ mà bước đi thẳng. Càng đi, Thành càng nhìn thấy rõ hơn. Không nhìn nhầm, Thành còn nhìn ra đó là người phụ nữ tóc dài. Thành nhìn sang Ngọc vẫn là cái lắc đầu, trông gương mặt của cô khá nghiêm túc. Thành không nghĩ là Ngọc lừa Thành. Lúc chỉ còn cách cái gốc kia khoảng chừng 10 bước thì Thành dừng lại. Ngọc thấy như vậy thì cũng dừng lại theo. Cô liếc mắt nhìn lên ánh mắt trợn tròn của Thành. Sao vậy, anh thấy gì? Thứ mà Thành thấy bây giờ đúng là cái bóng thật, nhưng nó không phải là người mà là một hồn ma. Nó mặc một bộ đồ ba màu trắng, tóc dài gần chấm thắt lưng. Và điều khiến cho Thành khẳng định được nó không phải là người, đó là nó không có chân. Hai cái ống quần cứ phất phơ rồi lướt đi. Nó lướt qua lướt lại dưới gốc cây. Thành quay sang Ngọc khẽ thủ thỉ. Im lặng nhìn thẳng phía trước mặt đi. Nhìn gương mặt của Thành thì Ngọc hiểu được phần nào. Cô không nói gì nữa, nhìn thẳng vào con đường phía trước mà bước đi. Thành cũng như vậy, không biết nhìn sang gốc cây kia nữa.

Một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ hiện lên, trông nó khá cũ kỹ và sập sệ. Người ở bên trong đã tắt đèn đi ngủ. Có ai ở nhà không ạ? Bác Lý ơi! Thành dẫn người lên gọi vào bên trong. Sở dĩ Thành gọi tên Lý là vì anh cá cho biết Thành biết. Sở dĩ Thành gọi tên Lý là bởi vì anh cá vừa cho Thành biết bố của anh tên là Lý. Cho nên Thành cứ như vậy gọi đi gọi lại mấy lần. Tưởng không có ai đáp lại nhưng thật may mắn. Thành gọi được gần 5 phút thì bên trong nhà có ánh điện phát ra. Cánh cửa của căn nhà từ từ mở, một người đàn ông gầy gò bước ra hướng ánh mắt về phía của họ. Ai vậy, biết mấy giờ không? Không cho người ta ngủ hả? Bác có phải là bác Lý không ạ? Tôi đây, cậu hỏi có chuyện gì? Bác ơi, cháu là bạn của anh Bình đấy ạ. Thành vừa dứt lời thì người đàn ông kia chạy ào ra. Qua ánh đèn mờ mờ, Thành cũng có thể thấy được sự hồ hởi của ông ta. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, người đàn ông kia ríu rít. Bình về rồi hả con Bình ơi? Ông ta ngước mắt lên nhìn xung quanh. Hai cô cậu, thằng Bình đâu? Thằng Bình nhà tôi đâu? Thành khựng lại trước câu hỏi kia. Ngọc thích như vậy thì nhanh trí. Dạ anh ấy bận công việc nhiều lắm. Bọn cháu có việc đi qua đây cho nên anh ấy nhờ về quê thăm hai bác và gửi một chút quà. Thoáng có chút thất vọng trên mặt, ông Lý nhìn họ rồi vẫy vẫy tay. Quý hóa quá, các cháu vào đây, mời các cháu vào đây. Dạ vâng ạ. Bọn họ bước vào giữa sân thì Thành quay ra sau, anh cá vẫn còn đứng ở ngoài cổng. Đang thắc mắc thì Ngọc khều tay của Thành rồi lắc đầu ra dấu. Thành vẫn chưa hiểu ý lắm nhưng chắc có lý do gì đó. Hai cháu ngồi ghế đợi bác một lát. Vào bên trong nhà, ông Lý chỉ tay lên bộ bàn ghế trong phòng rồi vội vàng chạy vào bên trong. Bà nó ơi, có bạn của thằng Bình về chơi. Ông Lý nhanh chóng trở lại, đi theo sau là một người phụ nữ. Cũng giống như là ông Lý, bà vừa thấy Thành và Ngọc thì chỉ gật đầu chào rồi đưa mắt nhìn liên tục xung quanh. Bố thằng Bình ơi, thằng Bình nó đâu? Nó không có về bà à? Còn nó bận công việc, hai đứa bạn của nó có dịp ghé qua. Gương mặt của bà xị xuống. Ông Lý ngồi xuống bộ bàn ghế, lấy ly trà rót ra mời chúng tôi. Hai cháu uống trà nhé. Thành và Ngọc gật đầu, tay nâng ly trà không quên cảm ơn ông. Thế hai cháu ở đâu mà ghé qua giờ này? Thành gãi đầu, Ngọc như thường lệ, cô trả lời một cách nhanh gọn. Dạ bọn cháu ở trên thị xã, định ghé qua sớm nhưng mà bận đi giải quyết chút việc. Cũng thấy hơi ngại khi mà bọn cháu đến đây mọi người đều đóng ngủ cả hết. Làm phiền hai bác rồi. Ấy chết, hai cháu khách sáo quá. Bạn thằng Bình thì cũng như là con cháu trong nhà. Thì hai đứa làm sao mà quen thằng Bình nhà bác? Dạ bọn cháu là hàng xóm thế ạ, cũng khá là thân thiết. Người phụ nữ kia nghe chúng tôi nói xong thì bước lại gần, ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ. Bác hỏi cái này, hai cháu có biết thằng Bình nó làm công việc gì không? Bác hỏi nó thì nó cứ bảo làm văn phòng. Dạ anh ấy làm doanh nghiệp nước ngoài ấy à? Sắp tới anh ấy còn đi công tác nước ngoài nữa. Gương mặt của hai ông bà thực sự hạnh phúc. Không cần phải nói cũng đủ hiểu họ tự hào về anh cá như thế nào. Bố mẹ, ai đấy à? Đang nói chuyện thì có một giọng nói vang lên ở đằng sau. Thành giật mình quay sang thấy một thằng bé gầy gò chừng 10 tuổi. Tay dụi mắt lia lịa, miệng thì ngáp ngáp như mới ngủ dậy. À đây là bạn của anh Bình ghé chơi. Qua đây chào anh chị đi con. Thằng bé nghe thấy vậy thì vội vàng chạy lại, vòng tay lại trước ngực rồi cúi đầu chào hai người bọn họ rất lễ phép. Ông Lý gật gù miệng nở một nụ cười rồi nói. Đây là thằng Nam, em của thằng Bình. Nhà tôi có mỗi hai đứa mà thôi. Cô cậu trông thế thôi chứ nghịch ngợm lắm, không có giỏi như anh nó đâu. Lớp 7 rồi đấy nhưng vẫn còn con nít lắm. Thì ra anh cá còn có một đứa em nữa. Thằng nhỏ này tuy trông khỏe mạnh như anh cá nhưng gương mặt rất sáng sủa và lanh lợi. Nó nhìn chằm chằm vào Thành rồi hỏi. Anh Bình có về chung với anh chị không hả? Không, anh Bình bận công việc. Anh Bình giải quyết xong công việc thì sẽ về thưa em. Ngọc liền nói theo Thành. Thành đưa mắt nhìn Ngọc, cô cũng hiểu ý. Chiếc túi sách được mở ra, Ngọc lấy ra một gói giấy rồi đặt lên bàn. Dạ thưa hai bác và em, như cháu đã nói, anh Bình sắp đi công tác nước ngoài một thời gian khá lâu. Anh ấy nhờ bọn cháu gửi chút tiền cho hai bác kèm với một lá thư này. Vừa nói Ngọc vừa lấy ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận đưa cho bố mẹ của anh cá. Bà ta đưa tay nhận lấy tờ giấy. Vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt của bà. Bà chần chừ rồi đưa lá thư cho thằng nhóc kia. Nam, đọc cho bố mẹ nghe, anh có viết gì vậy? Thì ra hai vợ chồng ông Lý không biết chữ. Thằng Nam đưa tay cầm lấy tờ giấy rồi đọc to. Thưa bố mẹ, con Bình đây. Bố mẹ ở nhà có khỏe không? Dạo này công việc đồng áng nhà mình ra sao? Còn ở đây công việc cũng bắt đầu ổn định. Tháng vừa rồi con bận quá cho nên không viết thư cũng như gửi tiền về nhà cho gia đình. Sang tháng con đi công tác ở nước ngoài, có thể lâu lắm con mới về thăm gia đình của mình được. Ở bên ấy chắc cũng không viết thư về được, mong bố mẹ thông cảm cho con. Còn có một ít tiền tiết kiệm, qua bên kia mọi thứ người ta lo cho con hết, cho nên cũng không cần dùng đến. Bố mẹ cứ giữ lấy mà dùng cho thằng Nam ăn học. Số tiền còn dư bố mẹ dùng để dưỡng già, cần gì dùng thì cứ dùng, đừng để dành rồi tiết kiệm. Còn Nam, em lo học hành tập trung, sau này giúp đỡ gia đình nghe chưa? Con chào bố mẹ, chào em, có dịp con sẽ về. Nam đọc xong thì Ngọc đầy cọc tiền được gói cẩn thận trong tờ giấy về phía hai vợ chồng của ông Lý. Cả ba người nhìn chằm chằm vào cọc tiền ấy, không cần mở lớp giấy thì họ cũng có thể đoán biết được số tiền trong đó là không hề nhỏ. Thằng Nam thì trông thấy nó mừng lắm, nó ríu rít. Anh Bình gửi tiền về, con sắp có tiền mua quần áo và sách vở mới rồi. Thấy thằng nhỏ vui như vậy, hai vợ chồng ông Lý không nén nổi sự mừng rỡ. Vợ của ông tay run rẩy cầm cọc tiền nhìn chúng tôi. Bà cảm ơn hai cháu. Ngồi nói chuyện thêm một lát thì Ngọc và Thành xin phép ra về. Thằng Nam thì vẫn còn tung tăng phấn khích. Hai vợ chồng ông Lý tiến họ ra đến tận cổng. Anh Cá vẫn đứng trước cổng từ nãy đến giờ. Lúc hai vợ chồng ông Lý bước ra, Thành có liếc mắt về phía của anh Cá. Thoáng thấy mắt của anh ta ươn ướt, anh ta đã khóc. Chắc bây giờ anh ta hối hận về cái hành động của mình lắm, vì một phút nông nổi mà bây giờ... Hai cháu đi đường cẩn thận nhé. Ông Lý cất tiếng nói làm cho Thành phải giật mình. Nãy giờ lo để ý đến linh hồn của anh Cá mà Thành khựng lại mất một hồi. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Hai bác giữ gìn sức khỏe. Sau này có dịp bọn cháu sẽ đến thăm hai bác. Lúc nào rảnh thì đến đây chơi với hai bác. Bác coi hai đứa như là người trong nhà. Thành và Ngọc quay lưng đi. Ánh đèn phía sau lưng của họ tắt hẳn. Mọi thứ chìm lại trong bóng tối. Đi được một đoạn thì Ngọc hỏi Thành. Anh Cá vẫn đi theo mình chứ? Thành đưa mắt nhìn sang, anh Cá vẫn lướt đi ngay sau lưng của họ. Thành nhìn Ngọc gật đầu, rồi cúi xuống mở chiếc ba lô trên lưng lấy ra một cái hộp lúc nãy. Lẩm bẩm một hồi thì anh Cá lại chui vào bên trong. Ngọc đóng hộp dán lá bùa màu vàng lên rồi cất nó đi. À Ngọc ơi, tôi có cái này muốn hỏi. Ngọc liền nhíu mày. Chuyện gì? Lúc nãy tôi nhìn thấy anh Cá đứng ở ngoài cổng, chứ không vào bên trong được. Đúng, anh ấy chết ở bên ngoài. Muốn vào nhà phải làm cái lễ cúng thổ thần ông bà tổ tiên. Nếu không thì cũng như âm hồn xa lạ mà thôi. Thành liền gật gù như là hiểu ra ý. À mà cái lá thư kia là sao? Anh Cá viết thật à? Ngọc phì cười. Anh có thấy hồn ma nào viết thư chưa? Là tôi cả đêm qua tìm bút tích và tập viết giống chữ của anh ta đấy. Tối qua lúc về phòng thì anh ta có nói thêm là nhờ tôi viết cho một lá thư. Anh ta cứ đọc rồi tôi viết thôi. Thì ra là như vậy. Thảo nào mà ba người nhà ông Lý không một chút nào để nghi ngờ về lá thư kia. Ngọc cũng thật tài, có thể ra nét chữ giống đến như vậy. Hai bọn họ tiếp tục đi bộ, quay lại cái cổng chào lúc ban đầu rồi đợi xe ôm quay lại chờ. Đang đi thì Thành ngập ngừng hỏi. Ngọc này, cô cảm thấy giấu cái chuyện anh Cá với người nhà anh ta có ổn hay không? Bây giờ thì họ tin mình nói, rồi càng ngày càng hy vọng được thấy anh ấy. Sau này nhỡ họ biết được thì càng đau lòng hơn. Ngọc liền khựng lại, cô thở dài một tiếng rồi nói. Tôi cũng đâu có muốn như vậy, nhưng mà đây là tâm nguyện của anh ấy. Nếu mà trái ý thì anh ấy khó lòng mà siêu thoát. Thành liền gật gù, cũng ngước lên thở dài một tiếng. Đúng, cho dù là khó khăn mệt mỏi như thế nào, cũng nên nhìn gia đình mình một chút, để có làm gì cũng không phải hối hận về sau. Hai bọn họ cuối cùng cũng đến được cái cổng chào lúc chiều, ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa thì thì hai anh xe ôm hồi chiều cũng tới. Chặng đường lúc chiều bọn họ đi lặp lại một lần nữa, quay lại thị trấn thì cũng đã hơn 9 giờ rồi. Thành vừa trả tiền cho hai người xe ôm xong, anh quay lại thì nhìn thấy Ngọc bước lên xe ngồi từ lúc nào. Thành mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, quay đầu sang nhìn Ngọc. Cô đã nhắm mắt ngửa cổ tựa vào cái ghế đằng sau. Giờ ta về luôn chứ? Ngọc gật đầu không nói gì cả, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Thành nhíu mày trông cô lạ lắm. Thành nhòi người ra phía sau đưa tay lên sờ trán của Ngọc. Nóng quá, cô sốt rồi đó. Ngọc khẽ mở mắt lờ đờ ra nhìn Thành. Tôi không biết nữa, cứ thấy mệt mệt ở trong người. À, anh mở giúp tôi cái túi, trong đó có để ít thuốc. Thành vội vàng mở chiếc túi để trên băng ghế. Theo chỉ dẫn, Thành mở cái ngăn kéo bên cạnh, rồi lấy ra một túi thuốc y tế. Thành lọ mọ lục một hồi thì cũng tìm thấy vị thuốc hạ sốt. Ngọc, uống tạm viên thuốc này rồi nghỉ ngơi đi. Để tôi đi về khu phía trước, hy vọng là có quán ăn nào đó. Ăn gì đó nóng nóng cho giải cảm. Ngọc đưa tay lên xoa. Không cần đâu, tôi không muốn ăn gì cả. Uống thuốc xong tôi sẽ ngủ một lát. Thành nhíu mày khởi động xe rồi lái đi. Đi qua gần hết cái thị xã này thì Thành lắc đầu ngán ngẩm. Cho dù Ngọc có muốn ăn thì cũng chẳng có gì. Mọi hàng quán hai bên đường đều đã đóng hết cửa. Không còn cách nào khác, Thành đạp ga và lái đi. Chốc chốc ngước nhìn lên Ngọc ở băng ghế sau, cô đang ngủ từ lúc nào. Từng hơi thở vang lên đều đặn. Có vẻ thuốc đã có tác dụng, trông gương mặt của Ngọc có bớt phần nào về mệt mỏi. Thành cứ lái xe như vậy, chừng hơn một giờ sáng thì tấp vào lề, chợp mắt để lấy sức. Thành không muốn lái xe đi trong nguy hiểm. Quãng đường lúc sáng đi chừng 6 tiếng đồng hồ, thì bây giờ vừa đi vừa nghỉ, phải đến gần 7 giờ sáng Thành mới tới địa phận của thành phố. Cảm giác nhìn dòng xe tấp nập phía trước thật quen thuộc, Thành tấp ngay vào một hàng ăn ở bên đường. Nhìn ra sau lưng, Ngọc vẫn ngủ một cách ngon lành. Ngọc, dậy đi, trời sáng rồi. Phải lay đi lay lại một lúc Ngọc mới tỉnh lại. Thành đưa tay lên sờ trán của cô rồi thở vào. May quá, hạ sốt rồi đấy. Ngọc vẫn còn ngái ngủ, cô mơ màng nhìn Thành. Đây là đâu? Thành phì cười rồi nói. Dậy đi, chúng ta về đến thành phố rồi. Cô dậy xuống xe, ta đi ăn sáng cho tỉnh táo. Ngọc gật gù, tuy hạ sốt nhưng vẻ mặt của cô vẫn còn mệt mỏi lắm. Bọn họ bước vào trong quán ăn, gọi hai tô phở lớn, nóng hổi và nghi ngút khói. Nhưng chuyện thú vị bây giờ mới bắt đầu. Ngọc chỉ mất chưa đến 5 phút để xử gọn tô phở to ứ nữ. Khỏi phải nói, ánh mắt của Thành bây giờ nhìn cô bất ngờ đến chừng nào. Ngọc ngước mắt hồn nhiên nhìn Thành. Sao anh nhìn tôi dữ vậy mà tôi dính gì sao? Thành lắc đầu cười khổ. Lần đầu tiên tôi thấy cô ăn nhanh như vậy. Ngọc bĩu môi đáp. Vậy mà cũng nhìn, tại tôi đói quá thôi. Anh thử không ăn gì như tôi xem có đói muốn chết hay không. Thành cười khì khì, đúng là cô gái đánh đá. Lúc đau ốm thì như con mèo lười, bây giờ khỏe được một chút thì lên giọng ngay. Không nghĩ nữa, Thành cũng thấy bụng của mình cồn cào đói. Đưa đũa gắp miếng thịt bò tái còn nóng lên miệng. Cô ơi, cho con một tô nữa. Thành suýt phun miếng thịt bò ra khi nghe Ngọc nói như vậy. Lần này thì đúng là Thành nhìn Ngọc bằng hai con mắt trợn trừng. Cô chết đói à? Ngọc lườm Thành một cái rồi không thèm trả lời. Tô phở nhanh chóng được bưng ra. Ngọc xử nó một cách nhanh gọn không kém so với tô trước. Lo ăn đi, nhìn tôi gì chứ? Ngọc quát Thành một cái, Thành lắc đầu cười trừ rồi tập trung ăn. Chốc chốc Thành cũng liếc mắt lên nhìn cô. Ăn xong thì Thành và Ngọc ra xe. Thành chở cô trở lại trụ sở của đội. Vừa đi đến nơi, Ngọc mở cửa lao ra ngay. Chào anh. Chỉ kịp thấy hai chữ cột nguồn như vậy, Ngọc đã đi tận vào bên trong. Thành nhíu mày nhìn theo cái dáng hình của cô. Đúng là lạ thật. Thành lắc đầu quay xe ra về. Về đến nhà thì cũng gần trưa. Mẹ hôm nay đi làm cho nên chắc chưa không về. Thành khóa cửa xong thì lên phòng nằm vật ra giường. Một cảm giác sảng khoái và dễ chịu nhanh chóng ập đến. Đang nằm lim dim thì đột nhiên Thành bật dậy vỗ trán bạch bạch. Đúng là đầu với chả ốc mình hậu đậu quá. Nói rồi Thành lọ mọ mở cửa phòng bước xuống dưới nhà. Một lát sau Thành trở lên với mấy nén hương ở trên tay. Thành với tay mở hộp tủ lấy một gói bánh quy nhỏ đặt lên trên bàn rồi thắp ba cây hương. Ba nén hương được cắm ngay trên gói bánh. Tất cả đều được đặt trước một chiếc hộp gỗ nhỏ. Thành đưa tay mở miệng hộp ra. Anh về rồi đây này. Trước mặt của Thành không có gì khác là một chiếc hộp của ông Khánh lần trước. Làn khói hương tỏa ra nghi ngút khắp căn phòng. Thành nhíu mày, kỳ lạ sao lại... Nói xong thì Thành tự trả lời cho mình, đưa tay vỗ trán một lần nữa. Thành với tay kéo ngay cánh cửa sổ lại. Căn phòng nhanh chóng tối đen. Thành không bật đèn chính mà đưa tay gạt công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng vàng mở tỏa ra. Bánh ngon quá. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thành mỉm cười quay ra sau. Linh. Trước mặt của Thành là con bé Linh đang ngồi ở trên bàn, tay cầm miếng bánh quy nhai nhóp nhép. Nó nhìn Thành cười híp mắt. Hôm qua anh đi đâu cả ngày vậy? Anh đi làm mới về này. Con bé vẫn ngồi ở trên bàn ăn hết miếng bánh thì nó nhảy xuống, chạy ù lại chỗ giường nơi Thành đang ngồi, đưa hai tay chạm vào người của Thành. Nhưng có một làn khói, bàn tay nhỏ nhắn của nó xuyên qua. Con bé bỗng xị mặt xuống. Sao đấy? Ước gì em có thể bóp vai cho anh hết mệt. Lúc trước mỗi lần mẹ em mệt em đều bóp vai cho mẹ, nhưng mà bây giờ... Thành phì cười. Con bé này anh tưởng chuyện gì có sao đâu. Bây giờ không phải ở ngoài trời lạnh lẽo nữa là được rồi. Con bé ngước mắt nhìn Thành. Thế từ bây giờ em ở lại đây với anh nhá. Thành liền ậm ừ, gương mặt của con bé trở nên hớn hở, nó liền reo lên. Hay quá, hay quá. Con bé cứ như vậy mà nhảy lung tung khắp nơi trong phòng của Thành. Sau khi vui chơi một lúc thì con bé Linh quay trở lại cái hộp gỗ. Mọi thứ trong phòng lại trở về sự im lìm như trước. Thành mỉm cười dọn dẹp tàn hương rồi leo lên giường để ngủ trưa. Tiếng chuông điện thoại làm cho Thành tỉnh giấc, đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy hơn 4 giờ chiều. Thì ra lúc nãy nằm nghĩ ngợi lung tung về chuyện của con bé Linh rồi ngủ quên lúc nào không biết. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, Thành không nhìn vào màn hình mà đưa tay nhấc máy. Alo, ai vậy? Chào người quen. Thành nhíu mày nhận ra đây là giọng nói của người đàn ông bí ẩn kia. Thành liền bật dậy. Lại là anh, có chuyện gì vậy? Gia đình của người đàn ông tên Bình kia đang gặp nguy hiểm, cậu nhanh lên, không là không có kịp đâu. Nói đến đây thì gã bí ẩn kia liền cúp máy. Thành liền nhíu mày. Hắn ta... Nhưng Thành không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Không biết đây có phải gọi là báo động giả hay không, nhưng để cho chắc, Thành mở điện thoại gọi ngay cho Ngọc. Alo, Ngọc à, có chuyện rồi. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Thành vội vàng bật dậy thay quần áo. Trước khi đi, Thành không quên cất chiếc hộp của bé Linh vào trong hộp tủ. Tiếng gọi sẽ quen thuộc làm cho Thành nhận ra Ngọc đã tới. Thành vội chạy ra bên ngoài. Ngọc ngồi trong xe nhìn Thành rồi đưa tay ngoắc, gương mặt đầy sự bất an. Thành bước vào trong đưa mắt nhìn cô. Tôi nghe nói là gia đình của anh Cá có chuyện rồi. Anh nghe ai nói? Thành ngập ngừng không biết phải nói sao. Ngọc khởi động xe rồi lái đi. Có phải anh ngủ mơ không vậy? Thành gật đầu cho có lệ. Tôi cũng vậy, không hiểu sao trưa nay tôi nằm mơ thấy anh Cá. Hiện ra rõ một một, anh ấy bảo gia đình của anh ấy có chuyện rồi. Nói xong thì anh ấy liền biến mất. Tôi cũng chẳng tỉnh dậy. Thành liền nhíu mày. Chuyện này thôi, ta cứ về đó xem thế nào. Chiếc xe phóng như bay đi giữa xa lộ. Thành đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Giờ mà đi nữa thì đêm mới tới mất. Suốt quãng đường không hiểu sao Thành cứ có cảm giác nôn nóng ở trong bụng. Gia đình của anh Cá không có điện thoại, cho nên không bằng cách nào có thể liên hệ được với họ cả. Đến thị xã thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Thành lôi điện thoại ra, gọi lại số máy của anh xe ôm hôm bữa. Trời đã quá khuya cho nên họ không chạy nữa. Phải nài nỉ lắm thì họ mới cho họ thuê tạm chiếc xe để tự di chuyển đến xã Thành Tâm. Tất nhiên là cũng kèm theo một số tiền không hề ít. May là đoạn đường từ thị xã về Thành Tâm chỉ là một con đường đất độc đạo. Chứ với cái tình trạng tối tăm và mặt đường quá xấu như thế này thì việc lạc đường là khó tránh khỏi. Thành sáng xe lại, chỉ tay về phía trước rồi nói với Ngọc. Tới rồi đó. Trước mặt của họ là một cái cổng chào cũ kỹ quen thuộc. Thành dồ ga phóng xe đi thẳng vào bên trong. Vẫn là một sự vắng vẻ điều hưu của những dãy nhà tắt đèn đi ngủ sớm. Chừng 10 phút sau thì cả hai có mặt trước căn nhà của vợ chồng ông Lý. Thành bước xuống xe rồi thốt lên. Cửa không khóa. Trước mắt của Thành là cánh cổng bên ngoài sân chỉ khép hờ, và cánh cửa trong căn nhà thậm chí còn được mở toang. Bên trong tối om,

Lúc chiều hôm nay bác mới đi làm đồng về thì thấy trước cửa nhà bác dựng rất nhiều xe máy. Không biết có chuyện gì thì bác lật đật chạy vào bên trong. Một đám hơn chục thằng thanh niên chân tay xăm trổ kín mít quát nạt bác gái và thằng nam. Bác thấy như vậy thì vội lao vào can ngăn. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì một tên bước ra nắm lấy cổ áo của bác gần giọng. Ông kia, ông có phải bố của thằng Bình không? Vâng, đúng, có chuyện gì thế các cậu? Ông có biết thằng con của ông nó thiếu nợ chúng tôi bao nhiêu không? Bây giờ chúng tôi tới đây để đòi nợ. Trời đất ơi, cậu có nhầm lẫn với ai không? Con của tôi nó lên thành phố tu chí làm ăn. Nó có công ăn việc làm ổn định rồi, sắp đi nước ngoài nữa. Thì làm sao lại thiếu nợ các cậu được chứ? Ông đùa tôi sao? Tôi lặn lội từ thành phố về đây để lừa ông bà chắc. Thôi thôi, cậu bình tĩnh. Được rồi, thằng Bình nó thiếu các cậu bao nhiêu để tôi trả. Tôi vừa nói đến đây thì định đem số tiền mà hôm qua cô cậu đưa để trả nợ. Nhưng mà không, số tiền chúng nó thông báo với tôi lên đến gần 1 tỷ đồng. Nghe tới đây thì tôi như sét đánh ngang tai vậy. Tôi phải hỏi đi hỏi lại sợ mình nghe nhầm. Chúng nó vừa nghe bác nói câu không có tiền trả thì hất bác ngã rúi rụi xuống đất. Chúng cứ như vậy mà hè nhau lục tung cả nhà. Cọc tiền mà cô cậu đưa bị chúng nó lấy đi luôn, nhưng chưa hết. Ông Lý đang nói thì ngập ngừng thở ra từng hơi nặng nhọc. Sao nữa bác, chuyện là sao nữa? Thành sốt ruột hỏi. Chúng nó nhấc bổng thằng Nam lên rồi kẹp ngang bụng mà ấm đi. Thằng bé hoảng lắm, la lên thì bị thằng kia nó giơ tay bịt miệng lại. Hai vợ chồng của bác thấy như vậy lao đến giằng thằng Nam lại. Nhưng mà làm sao đọ được sức của mấy thằng đó chứ? Vợ của bác quỳ xuống chắp tay lại cầu xin nhưng mà chúng nó vẫn không buông tha. Thằng Nam bị ấm ra đến cửa thì vợ của bác nằm xuống níu chân của nó lại. Thằng ác độc đấy đưa chân lên đá một cái, bởi bị bật ngược lại đằng sau, đập đầu vào thành ghế. Máu tóe ra rồi ngất lịm đi. Bác không giữ được bình tĩnh, nắm tay lại xông đến thì ăn ngay mấy cú đấm vào bụng. Cuối cùng thì một thằng cầm khúc gỗ giơ lên đập vào tay của bác. Chỉ kịp nghe chúng nó nói là sẽ tìm đến nếu mà không chịu trả số nợ thì hai mắt của bác đã tối sầm lại, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tỉnh dậy thì đã ở trong này rồi. Trời đất ơi! Thành lại thốt lên, chỉ nghe kể thôi nhưng mà Thành cũng thấy căm phẫn thay cho hành động mất nhân tính của đám người kia. Thành đưa mắt nhìn ông Lý, hai hàng nước mắt bây giờ đã lan dài trên gò má của ông. Cháu nói cho bác biết, có thật thằng Bình nợ người ta không? Cháu... Thành ấp úng. Ngọc thấy vậy thì ngồi thụp xuống lấy tay nắm lấy tay của ông Lý. Không đâu bác ạ, anh Bình không phải là người như vậy đâu. Bác tin cháu. Giờ bác chăm sóc bác gái đi, còn lại để cho bọn cháu lo. Bọn cháu sẽ làm cho ra nhẽ vụ này, đưa cậu Nam về lành lặn cho hai bác. Nghe đến đây thì ông Lý như là vỡ òa, ông nức nở như một đứa trẻ. Cảm ơn hai cháu, làm ơn giúp bác cứu thằng Nam, tội nghiệp thằng bé, nó còn quá nhỏ có biết gì đâu. Bác yên tâm đi ạ, bọn cháu sẽ làm hết sức. Nói xong thì Thành và Ngọc đứng dậy bước ra bên ngoài. Xe đến sảnh của bệnh viện thì Thành không giữ được bình tĩnh nữa, giơ tay đấm vào bức tường ở trước mặt. Mẹ kiếp bọn này, tại sao chúng có thể làm được như vậy chứ? Ngọc cũng khá giật mình trước hành động quá khích của Thành. Cô đưa tay lên vỗ vào vai của Thành. Bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc. Chuyện ta cần làm bây giờ chính là nhanh chóng tìm ra chỗ bọn chúng bắt giữ Nam. Tôi sợ nếu mà để lâu thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Thành liền gật gù nhận ra Ngọc nói đúng. Bây giờ có tức giận cũng không phải là cách. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để tìm bọn chúng chứ? Ngọc không nói nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn một cách để có thông tin mà thôi. Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn Thành, đưa tay vào trong ba lô cầm ra chiếc hộp gỗ. Thành và Ngọc nhanh chóng ra bãi đất trống phía sau của bệnh viện. Chọn góc khuất nhất rồi cúi xuống, mở chiếc hộp ra rồi lẩm rẩm đọc chú. Một lần nữa anh cá đã xuất hiện. Có vẻ anh vừa rồi đã nghe hết câu chuyện. Khuôn mặt của anh bây giờ đầy vẻ lo sợ và hoảng hốt. Vừa xuất hiện anh ta vội nói ngay. Hai người mau cứu thằng Nam đi. Ngọc liền nhíu mày. Anh có thông tin gì về bọn cho vay nặng lãi kia không? Anh cá chần chừ một lúc rồi lắc đầu. Tôi quả thật là không biết rõ. Lúc vay tôi vay qua trung gian. Đến lúc nhận tiền thì cũng là nhận qua tài khoản ngân hàng. Đám người ấy không có trụ sở gì cả, luôn hẹn tôi ở những nơi công cộng để nhận tiền lời hàng ngày mà thôi. Anh thử nhớ lại xem còn thông tin gì nữa. Anh cá liền nhíu mày ngập ngừng một hồi lâu rồi lắc đầu. Tôi từng có một lần nghe tin trong đám ấy nói điện thoại với đại ca của chúng. Tôi nhớ không nhầm thì chúng nó gọi hắn ta là lão đại, chỉ có thế thôi. ngoài ra không hề nghe thấy chúng nhắc đến một địa điểm nào cả. Thông tin anh cá vừa cung cấp cũng không giúp ích được gì nhiều. Nghe xong, Ngọc chỉ gật gù mở chiếc hộp ra rồi đọc lại. Mở chiếc hộp ra rồi đọc lại chú để thu hồn anh cá vào bên trong. Tiếp đến thì cô mở điện thoại gọi cho ai đó. Alo, mau tra cứu thông tin cho tôi về một người tên gọi là Lão Đại cho vay nặng lãi. Mọi người tra thử xem trong hồ sơ của đội có ai trùng khớp với những thông tin ở trên hay không. Thì ra Ngọc gọi cho tổ tìm kiếm của 444. Thành nghe đến đây thì trong lòng cũng có chút hy vọng. Ngọc cúp máy, hai bọn họ quay trở lại sảnh của bệnh viện để chờ đợi. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Tiếng chuông điện thoại làm cho cả hai người đều giật mình. Ngọc nhanh chóng bắt máy. Alo? Không rõ tổ đã tìm kiếm nói gì, nhưng nhìn gương mặt ỉu xìu của Ngọc thì tắt máy, thì Thành cũng có thể đoán ra được là không có thông tin gì về tên Lão Đại kia trong hồ sơ tìm kiếm của đội 444 cả. Sự bất lực hiện rõ mồn một trong ánh mắt của Ngọc. Cô ngồi phịch xuống băng ghế, đưa hai tay lên bóp trán. Đang bối rối không biết phải làm gì thì chuông điện thoại lại vang lên. Có tin nhắn. Thành thầm nhủ rồi đưa mắt nhìn vào màn hình. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên. Đi về phía đông 7 cây số, căn nhà hoang 2 tầng bên trái đường. Tin nhắn này đến từ một số điện thoại rất lạ, nhưng Thành có thể đoán được đó là ai. Ngọc, tôi biết Nam ở đâu rồi. Cái gì? Ngọc đưa mắt nhìn Thành với vẻ khó hiểu. Thành giơ điện thoại lên. Cô xem đi. Ngọc chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ kia thì nhanh chóng bật dậy khỏi ghế. Cô dường như không quan tâm đến việc vì sao Thành nhận được tin nhắn này. Cả hai bọn họ bây giờ chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất, đó là đi. Chiếc xe máy phóng như bay giữa màn đêm. Theo chỉ dẫn của tin nhắn kia, chạy một lát thì Ngọc đưa tay chỉ về phía trước. Kìa kìa, có phải không? Trước mắt của Thành chỉ là một căn nhà 2 tầng, mọc trơ trọi, bốn bề xung quanh là những cánh đồng lớn. Thành đưa mắt nhìn xung quanh rồi nghĩ. Nãy giờ chạy cũng sấp xỉ được 7 cây số, xung quanh đây thì không có ngôi nhà nào khác. Đúng là nó rồi đó. Thành khẽ thốt lên và vội tắt đèn xe. Căn nhà phía trước có ánh đèn hắt ra, chứng tỏ bên trong có người. Ngọc nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho cảnh sát địa phương đến chi viện. Thành ngừng xe cách căn nhà đó hơn 500 mét, xong xuôi cả hai người lọ mọ tiến từng bước chậm rãi vào bên trong. Tiến vào hàng rào của căn nhà, Thành nhận ra ánh đèn lúc nãy nhìn thấy phát ra từ trên tầng 2. Đưa mắt nhìn Ngọc rồi hất hàm ra hiệu. Cô hiểu ý gật đầu một cái, bọn họ chia ra hai đầu tiến sát cánh cửa chính. Thành đưa mắt nhìn vào kẽ hở giữa hai cánh cửa sập sệ rồi nhìn xung quanh. Tầng trệt của căn nhà này không có ai cả. Thành đưa tay đẩy cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi cúi người lèn vào. Vào đến nơi, Thành giơ tay chỉ lên phía trên cầu thang trên tầng 2. Ánh đèn phát ra từ trên đó. Thành thầm nhủ ở trong đầu rồi rón rén bước từng bước thật chậm, cố không để gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Lên đến nơi, Thành đảo mắt nhìn khắp tất cả rồi khựng lại. Không có ai. Trước mắt của Thành bấy giờ là một căn phòng hoang vắng. Ánh sáng mà Thành thấy lúc nãy được phát ra từ một chiếc đèn bão lớn đặt ở giữa phòng. Ngọc tiến tới phía trước đảo mắt quan sát. Có người ở đây, đi chưa có lâu đâu. Thành nghe Ngọc nói thì hướng ánh mắt nhìn về phía của cô. Một cái bếp lò nằm trong góc phòng. Nhìn đống than xỉn màu bên trong thì Thành nhận ra cái bếp này không phải được tắt một cách tự nhiên mà có người dùng nước đổ lên để dập lửa. Thành đưa mắt quan sát kỹ hơn thì thấy một chiếc ghế bị ngã ra, dưới đó là một đống dây thừng bị cắt lỗ chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chỗ đám kia bắt giữ thằng Nam, nhưng chúng đi đâu cả rồi chứ? Nhìn những dấu vết để lại này thì đã có một cuộc tháo chạy diễn ra. Ngọc gật gù trước những suy luận của Thành. Cô đưa tay đấm nhẹ lên tường một cái rồi lẩm bẩm. Tiếc quá, ta đến trễ rồi. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì tiếng chuông điện thoại của Thành lại vang lên. Thành nhíu mày. Số ai vậy? Vừa nói Thành vừa bắt máy. Alo, ai vậy? Anh Thành phải không ạ? Vâng, tôi đây, cô làm. Dạ, em là y tá trực bệnh viện đi ạ. Lúc nãy anh có để lại số điện thoại lúc làm thủ tục ấy. Thành liền gật gù. Đúng là lúc nãy Thành có làm thủ tục đóng viện phí giúp cho vợ chồng của ông Lý. Nhưng mà cô y tá này gọi Thành để làm gì? Chẳng lẽ vợ chồng ông Lý kia có chuyện gì sao?

Ông Lý đột nhiên cắt ngang câu nói của Ngọc, giọng của ông gần lại nặng nề lắm. Không phải nói Thành và Ngọc như chết chân với câu nói ấy. Bác, Ngọc bây giờ đã ấp úng liên tục. Ông Lý đột nhiên quỳ xuống ghế ôm mặt và xúc động. Thằng Nam nó nói cả với tôi rồi, thằng Bình đã chết. Hai cô cậu còn muốn giấu chúng tôi đến bao giờ? Nghe đến đây thì Thành và Ngọc bàng hoàng thực sự. Thành nhanh chóng ngồi xuống đưa tay vịn vào vai của ông. Bác đừng quá xúc động, bọn cháu cũng có ý định sẽ nói ra. Nhưng mà không nỡ, bác cho bọn cháu xin lỗi. Trong chuyện này bọn cháu cũng bất đắc dĩ mà thôi. Ông Lý liền ngẩng mặt. Thành lại thấy nước mắt của ông lăn dài trên hai má lúc nào. Nó làm sao lại chết? Dạ, anh ấy vì Lâm nợ nần mà phải tự tử. Trời ơi, con tôi, sao nó lại dại dột thế hả? Ông Lý như là ngã vật ra trên băng ghế. Thành và Ngọc phải cố gắng lắm mới đỡ cho ông ngồi dậy. Thế rồi bây giờ thân xác của nó đâu? Dạ, vì chưa tìm được người thân cho nên vẫn còn đang nằm ở trong nhà xác. Đi, cậu dẫn tôi đi, dẫn tôi đi gặp nó. Vừa nói ông Lý đã bật dậy toan bước đi. Thành vội đưa tay ngăn ông ấy lại. Bác bình tĩnh đi, bây giờ không đi được, bác nghe cháu. Cháu hứa sẽ đem anh ấy về tận nơi cho bác. Trời đất ơi! Ông Lý chỉ thốt lên được đến đó rồi đổ gục trên tay của Thành mà ngất lịm đi. Thành đưa ông ấy quay trở lại bệnh viện, cô y tá tiêm cho ông ta một mũi an thần. Không phải thôi, cú sốc vừa rồi nó thực sự quá lớn. Lại còn đến vào lúc này nữa thì làm sao một người bình thường có thể chịu nổi. Thằng Nam thì vẫn vậy, nó vẫn ngồi thu lu ở trên ghế, trừng mắt nhìn Thành và Ngọc như là kẻ thù vậy. Không biết đám người kia nói gì với nó. Thành khẽ bước chân lại gần chỗ của thằng Nam, cúi người xuống hướng ánh mắt đối diện vào người của nó. Nam, em sao vậy? Anh im đi, anh là kẻ dối trá. Anh Bình đã chết rồi phải không? Sao anh lại tới đây để nói dối? Nghe anh, chuyện này anh muốn tốt cho mọi người cho nên anh chưa có dịp thích hợp để nói cho em biết. Em còn nhỏ chưa có hiểu được chuyện gì đâu. Không biết anh làm gì anh Bình, hãy trả lại anh Bình đây. Thằng bé kia lại một lần nữa trở nên kích động. Sợ kích động đến vợ chồng của ông Lý cho nên Thành đưa tay lên bịt miệng của nó lại. Thì thầm vào tay của nó: Nam, em bình tĩnh. Vừa nói Thành vừa bế thốc nó lên. Thành đưa nó ra một cái băng ghế lúc nãy đã ngồi. Đặt nó ngồi xuống, Thành bỏ tay khỏi miệng của nó. Thành tưởng đâu thằng bé sẽ giãy giụa la hét ầm ĩ, nhưng mà không, nó im lặng không nói gì cả, gương mặt vẫn đầy sự u uất. Nam, anh hỏi cái này, đám người kia rút cuộc đã nói gì với em? Thằng bé ngước mắt lên nhìn Thành. Ánh mắt của nó lạnh lùng và buồn lắm. Tại sao anh lại nói dối? Nam, nghe này, anh em bị đám người kia lừa đảo, anh đang truy tìm bọn chúng. Và em muốn lấy lại sự công bằng cho anh Bình, thì hãy giúp anh và chị Ngọc đây. Thật không? Anh thề mà. Nét mặt của thằng bé có chút giãn ra, nó ngập ngừng. Vậy anh là cảnh sát phải không? Thành ngừng lại một chút rồi gật đầu. Em không cần phải biết nhiều, chỉ nghe được lúc bọn họ bắt nhốt em có nói là anh em đã chết và bây giờ bố mẹ đang phải gánh khoản nợ của anh ấy. Ngoài ra thì không có gì khác. À, em có nghe ai nhắc đến người nào có tên gọi là Lão Đại không? Thằng bé nhìn Thành và lắc đầu. Sau đó Thành hỏi thêm về ngoại hình cũng như mấy điểm khác thì thằng bé hoàn toàn không biết. Thông tin thu được lần này cũng không có gì tiến triển cả. Thành ấm thằng Nam quay vào bên trong phòng rồi ngồi với Ngọc. Bọn họ cứ ngồi thừ trên băng ghế kia một cách đầy bất lực. Tuy chuyện này không phải là trách nhiệm của Thành và Ngọc, bọn họ có thể giao lại hồ sơ cho đội và một đơn vị cảnh sát chính thức điều tra. Họ sẽ vào cuộc và điều tra về băng nhóm này. Nhưng không, Thành cảm thấy đây giống như là trách nhiệm của mình vậy. Hơn nữa sự hăm dọa của Lão Đại lúc nãy kia, nó như trở thành một lời thách thức đối với Thành vậy. Thành đưa mắt nhìn sang Ngọc, biểu cảm trên gương mặt của cô cho Thành biết được là cô đang không muốn gác lại chuyện này. À Thành, tôi có chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hiểu được. Chuyện gì? Thành nhíu mày nhìn sang Ngọc. Cái tin nhắn lúc nãy của anh là của ai vậy? Cái tin nhắn địa điểm căn nhà hoang ấy. Thành giật mình, câu hỏi này thực sự khó trả lời. Bây giờ nếu mà nói thật thì Thành biết giải thích thế nào về gã đàn ông bí ẩn kia. Rồi lại rắc rối thêm nữa. Tôi không biết.